Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật vui vẻ, chúc A Hàm sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật A Hàm. Ánh nến lay động, bà nội và Tần Hải Giao cùng đứng bên cạnh Nguyễn Y Hàm, gương mặt bà nội vui vẻ đầy nếp nhăn như bị ánh nến vuốt phẳng, gấp không chờ nổi. A Hàm mau thổi nến rồi ước nguyện, hết thảy những điều này đã từng là điều Nguyễn Y Hàm mong đợi nhất. Nếu như, cô đã từng nghĩ, nếu như có một ngày cô ngã vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Chỉ cần có bà nội cùng Tiểu Hải bên cạnh cô đã đủ mãn nguyện. Tính cách cô vốn không thích hợp tranh đấu nơi thương trường. Cô từ lâu đã chán ghét nơi đó, nhưng chỉ cần có các nàng ở bên, dù có cực khổ hay vất vả ngày đêm cô cũng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là đáng tiếc cô cực khổ chuẩn bị tốt nhưng người từng đáp ứng cùng cô chân trời góc biển đã gấp không chờ nổi muốn đá cô văng xa. Dưới ánh nến, khuôn mặt Nguyễn Y Hàm nhu hòa, Tần Hải Giao nhìn cô chắp tay trước ngực, nhìn cô vành mắt đỏ hồng, nhìn cô thổi tắt ngọn nến, thành kính ước nguyện. Cứ như vậy đi, một đời này các nàng nhất định phải như thế. Đối với Nguyễn nãi nãi mà nói, sinh nhật này trôi qua không tệ. Chỉ là bà có thể cảm nhận được cháu gái cùng Tiểu Hải tựa hồ xa cách thiếu đi một phần ngọt ngào. Phần đoạn cắt bánh kem, tay bà nội phết một miếng kem, hướng về phía Nguyễn Y Hàm chạm vào cô một phen, lại hướng trên mặt Tiểu Hải vẽ một chút, bà như một lão hài tử nhìn hai đứa nhỏ cười. Nguyễn Y Hàm cũng cười, Tần Hải Giao nhìn cô đồng dạng cười. Chỉ là nụ cười như vậy có chút tái nhợt, có chút vô lực. Cả đêm bận rộn, bà nội có điểm mệt mỏi, Tần Hải Giao còn cố ý mua cho bà một cái bao gối đầu thông khí tốt. Đến mùa mưa chân bà nội liền không được tốt, đau nhức khó nhịn. Bà nói khi còn trẻ vội vàng bán buôn nhập hàng nên bị trúng phong. Ước Dương đã từng là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Phong Kỳ, về sau vì một số biến cố gia tộc nên Ước Dương tách khỏi công ty mẹ. Ba mẹ Nguyễn Y Hàm cũng bắt đầu trèo trống từ đó, một đường đi tới cũng là ăn không ít khổ mới dần dần lớn mạnh từ kinh doanh loạn trong nhiều lĩnh vực như ăn uống, giải trí, dịch vụ dần dần khép lại trở thành tập đoàn giải trí hàng đầu. Ba mẹ Nguyễn Y Hàm trong một lần đi công tác ngoài ý muốn gặp tai nạn xe rơi xuống vách núi, trong nhà chỉ để lại một đứa trẻ cô độc là Nguyễn Y Hàm, bà nội đương nhiên là sủng ở trong tay nuôi lớn. Tính tình cô không phải thực tốt, người lại kiêu ngạo, mấy năm nay trừ bỏ Tần Hải Giao không ai có thể thân cận cô. Bà nội biết cô đối với Tần Hải Giao thật lòng, lại biết tính tình cháu gái có chút khuyết điểm, bà chỉ có thể đối với Tần Hải Giao tốt gấp bội, để nàng ấy cả đời về sau không đến mức làm cháu gái một mình cô đơn lẻ loi. Tần Hải Giao nhìn thấy trên bàn thuốc huyết áp vừa được mua, nàng chần chờ một chút. Bà nội, huyết áp của người lại tăng sao? Bà nội cười ha hà. Không có việc gì, là A Hàm một hai đòi mua. Tần Hải Giao gật gật đầu, nàng không hề nhiều lời, thời gian này cũng nên rời đi. A Hàm, con còn không đi tiễn con bé. Bà nội nhìn cháu gái hôm nay khác thường liền giận sôi máu, Tiểu Hải là cô gái tốt như vậy, mưa mưa gió gió cũng đi theo bọn họ. Hiện tại trong nhà xuống dốc nàng cũng không có chê bai, còn không rời không bỏ theo bên người, cố ý lại đây vì sinh nhật A Hàm, rốt cuộc giữa hai đứa có chuyện gì đây? Chân Nguyễn Y Hàm như bị đóng đinh tại chỗ, giọng nói cô khô khốc không nói một câu nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hải Giao nhìn cô một cái, khoác áo choàng lên người, nhẹ giọng nói. Tái kiến, này một tiếng, tái kiến, cư nhiên mang theo tia run rẩy, có phải hay không, tái kiến chính là không bao giờ gặp lại. Qua hôm nay, các nàng liền thật sự không bao giờ gặp lại, như người xa lạ. Làm thế nào từ bỏ được một người yêu đến tận xương tủy đây? Nguyễn Y Hàm cắn răng, cô sẽ làm được dựa vào thù hận kia. Cô nhất định sẽ làm được. Bà nội chuẩn bị ngủ, bà xoay người dặn dò Nguyễn Y Hàm. Tiểu Hải là một cô gái tốt, con phải đối xử tốt với con bé. Nguyễn Y Hàm, vâng, một tiếng, bà nội mới yên tâm đi ngủ, thực mau liền vang lên tiếng ngáy nhỏ. Ngồi ở mép giường, Nguyễn Y Hàm nhìn chăm chú bà nội, bà ngủ như một lão hài tử, môi theo tiếng ngáy lúc lên lúc xuống, rất đáng yêu. Nguyễn Y Hàm chua xót cực kỳ. Ba mẹ sớm không còn, người thân duy nhất của cô chính là bà nội, cô đã thề sẽ để cho bà su y gờ sứ y gờ an nhàn. Mà hiện giờ, bởi vì cô, bà nội phải ngày đêm bôn ba không có nơi ở cố định bị người truy đuổi. Trước đèn bàn, Nguyễn Y Hàm mặt vô biểu tình nhìn túi hồ sơ trong tay. Đó là của Tần Hải Giao trước khi rời đi lưu lại. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó mở ra. Trong túi đồ vật không nhiều lắm, một chiếc nhẫn, ba tấm vé máy bay cùng với một xấp chi phiếu. Nguyễn Y Hàm nhìn nhìn nước mắt liền rơi xuống. Chiếc nhẫn này, là cô tự mình đeo lên tay Tần Hải Giao. Vào một lễ tình nhân của nhiều năm trước, Nguyễn Y Hàm chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ khiến Tần Hải Giao cảm động rưng rưng lệ quang. Cuối cùng, Nguyễn Y Hàm lấy ra chiếc nhẫn lộng lẫy kia. Lúc ấy cô thật khẩn trương, lòng bàn tay vẫn luôn đổ đầy mồ hôi, cứ nhiên trong lúc nhất thời còn đeo nhẫn không vào. Tần Hải Giao liền cúi đầu nhìn cô, vẫn luôn mỉm cười, nụ cười kia quá mức ôn nhu, trong mắt nàng đều là tình yêu. Nguyên lai, cũng đều là giả. Ali ban đêm được thả ra, trên mặt nàng đều là vết thương, thấy Nguyễn Y Hàm canh giữ ở ngoài cửa, nàng lập tức nhào tới. Thực xin lỗi, đại tiểu thư thực xin lỗi, đều do em, đều do em. Một đêm kia Ali trong lòng mang theo phẫn nộ đi tìm Tần Hải Giao, nàng thật ra không muốn gửi yêu ta ết Tần Hải Giao, chỉ muốn chất vấn nàng ta một chút tại sao lại làm đại tiểu thư thất vọng như thế. Trong trí nhớ của Ali, Tần Hải Giao vẫn luôn là người đi theo Nguyễn Y Hàm, dựa vào cô mỉm cười vũ mị. Ali đối với Nguyễn gia quen thuộc cực kỳ, thành công tránh đi theo dõi, tiến vào thư phòng. Nàng vừa mới đi vào, đồ vật lạnh lẽo liền đặt ở cổ. Tiểu Nhan từ trong bóng tối đi tới, ánh đèn chói mắt liền được bật lên, Tần Hải Giao cũng từ sau kệ sách bước ra, nàng nhìn Ali như nỉ non nói một câu. Là cô, đôi mắt nàng hướng ra phía sau Ali tìm kiếm, ánh mắt ảm đạm. Ali muốn giãy giụa, nhưng nàng không nghĩ tới tay chân Tiểu Nhan lưu loát như vậy, thời gian cho nàng phản kích đều không có, liền mang một thân thương tích. Nguyễn Y Hàm đi qua, cô nhìn Ali mặt đầy vết thương, thở dài. Đi vào thôi, bà nội đã ngủ rồi, hai người rón rén đi lại thật cẩn thận. Thuốc Nguyễn Y Hàm vừa mua ngày hôm qua cuối cùng cũng có công dụng, cô giúp Ali xử lý vết thương, dùng miếng bông thoa thuốc cho nàng. Ali cũng trầm mặc không nói chuyện nữa, ngày hôm qua đi một chuyến. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ lời nói trong miệng Nguyễn Y Hàm ngày đó. Tôi thua, là có ý tứ gì? Chính xác các nàng hiện tại ngay cả tư cách trả thù cũng không có. Các nàng thua hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tần Hải Giao tuân thủ hứa hẹn thả Ali ra, Nguyễn Y Hàm cũng sẽ như ý nàng muốn đi thật xa, làm nàng vĩnh viễn không nhìn thấy mình. Bà nội buổi sáng ngày hôm sau thức dậy thấy các nàng thu thập hành lý mới biết được, bà chần chờ nhìn Nguyễn Y Hàm. Này, Tiểu Hải, Nguyễn Y Hàm không có lên tiếng, có chút sự việc cô có thể giấu giếm một hai lần, nhưng không có cách nào giấu giếm cả đời. Ngày hôm qua Tần Hải Giao còn có thể cùng cô diễn một vở kịch cuối cùng. Sợ bà nội biết được tất cả sẽ chịu đả kích quá lớn, cô muốn muộn một chút nói cho bà. Nguyễn nãi nãi cũng đã trải qua bao sóng to gió lớn, thấy biểu tình nghiêm túc của cháu gái, bà không hề hỏi nhiều tâm lại mang theo khó chịu, đầu không biết làm sao có chút choáng váng. Bà sợ cháu gái lo lắng nên uống ít nước, ăn thêm một chút, đem cái loại cảm giác khó chịu này mau áp xuống. Đồ vật đều thu thập tốt, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ba người quyết định bắt taxi ra sân bay. Vừa mới gọi xe, Nguyễn Y Hàm nghe thấy tiếng đập cửa, Ali đang giúp bà nội lấy quải trượng, cô đi mở cửa tưởng là tài xế. Cửa bị mở ra, đầu súng lạnh lẽo đen như mực áp lên đỉnh đầu Nguyễn Y Hàm, làm thân mình cô cứng đờ, bị bắt lui về phía sau. Là Tần Thấm, Nguyễn Y Hàm từ trong lòng nổi lên một cổ hàn khí, đông lạnh đến cả người cô cũng rùng mình một phen. Tần Thấm vẫn là bộ dáng cũ, mặc một thân tây trang màu trắng, trên tay đeo nhẫn phỉ thúy to như trứng bồ câu, bà ta tiến vào cười tùm tìm trực tiếp ngồi ở trên sofa, nhướng mày nhìn Ali đang há hốc mồm cùng Nguyễn nãi nãi trầm mặc một bên. Xung quanh một nhóm nam nhân mặc tây trang màu đen đi đến, đem ba người vây quanh. Nguyên lai là chạy trốn tới nơi này, nếu không nhờ có Tiểu Hải thật đúng là tìm không thấy. Tâm Nguyễn Y Hàm căng thẳng, bà muốn làm gì, Tần Thấm nhìn cô, đôi mắt mị mị, A Hàm, con vẫn là thiếu kiên nhẫn như vậy, dì Tần cho rằng con đã trải qua nhiều chuyện như thế thì có thể trầm ổn một ít, không thể tưởng được vẫn là làm ta thất vọng. Bà muốn cái gì liền hướng về phía tôi đã đáp ứng Tần Hải Giao rời đi, sẽ đi rất xa, các người không thể nói không giữ lời. Thân mình Nguyễn Y Hàm bị hai người giữ chặt, cô liều mạng giãy giụa, cái trán nổi lên gân xanh. Cô đã không còn gì cả, chỉ có bà nội, bà ta còn không chịu buông tha sao? Thân mình Ali vừa động đã bị nam nhân bên cạnh nhìn chằm chằm ngăn chặn, Nguyễn nãi nãi nhìn cháu gái, trầm mặc một lát nói. Tần Thấm, ân oán đời trước không cần liên lụy hài tử. Tần Thấm đem ánh mắt dừng ở trên người Nguyễn nãi nãi, không mang theo một tia độ ấm. Lão thái thái, không thể tưởng được bà và tôi cũng có thể đi đến một ngày này. Bà ta cười cười, chính mình nói. Bà cũng không thể tưởng tượng được đúng không? Tôi ở Nguyễn gia các người giống như cầu nịnh nọt nhiều năm như vậy cũng có thể một ngày lật lọng cắn lại chủ. Lão thái thái không tự ti, không kiêu ngạo, thật sự không nghĩ tới. Trong mắt Tần Thấm hiện lên một tia lửa giận lại rất mau tiêu tán, bà ta nhìn khắp nơi, dùng ngữ khí giống như nói chuyện phiếm hỏi. Sống quen không, lão thái thái, có phải hay không so với tôi nghèo túng năm đó bà còn muốn nghèo hơn chút nữa. Nguyễn nãi nãi nhìn cháu gái bị đè ở trên bàn, năm đó chuyện của các người là ta không đúng, oan có đầu nợ có chủ, cô có gì căm hận cứ hướng về lão thái thái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thấm cười lạnh, đang muốn nói chuyện, Dư Quang liếc thấy ba chiếc vé máy bay đặt ở trên bàn, bà giật mình, nhìn nam nhân trước mặt. Đoạn Tử, đây là Tiểu Hải đưa sao? Nam nhân được gọi là Đoạn Tử vẻ mặt âm trầm, trên má phải của hắn có một vết sẹo dài làm cho người ta khiếp sợ. Tôi cũng vừa mới biết được, Tiểu Hải, Nguyễn Nãi Nãi không thể tưởng tượng nhìn Tần Thấm, cô, Tiểu Hải, Tần Thấm cũng lắp bắp kinh hãi, bà ta nhìn Nguyễn Y Hàm. Con còn chưa nói cho bà ấy biết, Nguyễn Y Hàm ở bên cạnh liều mạng giãy giụa, mặt cô đỏ lên một mảng, gân xanh trên trán lại nổi lên. Câm miệng, bà câm miệng, thì ra là thế, Tần Thấm cười, bà ta nhìn Nguyễn Nãi Nãi, trong ấn tượng vô luận phát sinh cái gì đều không thấy hoảng loạn, hơi hơi mỉm cười. Lão thái thái, nếu cháu gái không đành lòng nói cho bà biết, vậy cứ để tôi nói đi. Nguyễn Y Hàm còn đang giãy giụa, liều mạng kêu lên, Tần Thấm cho Đoạn Tử một ánh mắt, hắn đi đến bên người Nguyễn Y Hàm, không chút nào lưu tình, tay dùng một chút lực cùng với tiếng thét chói tai của Ali vang lên, cằm Nguyễn Y Hàm bị vặn gãy. Nguyễn Nãi Nãi cảm giác huyết mạch đều khuếch trương mở ra. Tần Thấm, cô làm gì, cô muốn làm gì? Trong mắt Tần Thấm băng lãnh, bà ta nhìn Nãi Nãi lãnh khốc nói. Lão thái thái, nếu đã phải chết tôi đây không ngại đem chân tướng nói cho bà, làm cho bà chết trong minh bạch. Nguyễn Y Hàm đau tê tâm liệt phế, cô đã không thể phát ra thanh âm, lại vẫn như một con thú nổi điên. Ô ô ô, giãy giụa gào giống. Tần Thấm nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Nãi Nãi, tàn khốc phun ra từng chữ. Tiểu Hải, đứa cháu mà bà hết mực yêu thương đặt ở đầu quả tim chính là con gái của tôi cùng Hải Khôn. Đôi mắt Nãi Nãi lập tức trợn to, đầu bà đau đến dữ dội, cảm giác choáng váng từng đợt ập xuống, thân mình lảo đảo lung lay vài cái, bà quay đầu nhìn xem Nguyễn Y Hàm, như là đang xem cháu gái, lại như là đang xem khoảng không phía sau cô. Sau một lát thân mình bà không chịu được ngã xuống. Từng giọt nước mắt của Nguyễn Y Hàm rơi trên mặt đất, trong miệng cô phát ra thanh âm như dã thú rít gào, cả người đều đang run rẩy, đôi mắt đỏ đậm một mảnh. Bà nội, bà nội, bà nội, một tiếng cửa bị đá văng ra, Tần Hải Giao vội tiến vào, phía sau nàng một đám người nhanh chóng vây quanh phòng. Đôi mắt Tần Thấm biến đổi, Tần Hải Giao tiến vào nhìn đến bà nội nằm trên mặt đất không biết sống chết, nàng chạy nhanh đến, một phen nâng đầu Nãi Nãi lên gọi. Bà nội, không có bất luận cái gì đáp lại. Tiểu Nhan đang muốn tiến lên, Đoạn Tử bên người Tần Thấm phản ứng cực nhanh, một cái trở tay bóp lấy cổ nàng ấy. Đám người đi theo Tần Hải Giao vừa muốn phản ứng, bị Tần Thấm lạnh lùng quát. Như thế nào, các người muốn phản sao? Chỉ một câu, làm tất cả người ở đây đều đông cứng lại. Bọn họ đi theo Tần Hải Giao cũng nguyện trung thành với Tần gia. Chính là, Tần Thấm lại là chủ nhân chân chính của Tần gia. Tốt, Tần Thấm nhìn Tần Hải Giao ôm Nguyễn Nãi Nãi lệ rơi đầy mặt, bà ta hơi mỉm cười. Tiểu Hải, đều là người một nhà, con còn diễn trò cho ai xem? Nghe xong lời này, thân mình Nguyễn Y Hàm đột nhiên run lên. Tần Hải Giao không nói lời nào, môi mấp máy cầu xin, lại bị Tần Thấm hung ác trừng mắt. Tần Thấm quay đầu, bà ta nhìn Nguyễn Y Hàm đã gần như nổi điên, cong cong môi. Con muốn cứu bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Y Hàm gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thấm, hận ý trong mắt phát ra, hận không thể lập tức xông lên phía trước xé ra bà, lột gân bà, đem bà ta nghiền nát thành tro. Cô càng phẫn nộ, Tần Thấm càng vừa lòng, bà ta cười nói. Lúc trước con bé cũng giống như ta, được Nguyễn gia các người dưỡng như một tiểu cẩu trung thành. Ánh mắt bà ta dừng ở trên người con gái, vì trả thù con gái của ta cũng là ăn không ít khổ sở. Tần Hải Giao cắn cắn môi, nàng nhìn Tần Thấm, mẹ, mẹ muốn làm gì? Tần Thấm cười ôn nhu, mẹ muốn làm gì? Bà ta quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm, ta muốn cho nó giống như cẩu cầu xin con, cách trương.